Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhận ra, chuyện này cũng không khó đoán. Bùi Dịch nói xong đi tới cái tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một máy tính, vừa đi vừa nói chuyện. Lại đây. Anh đặt máy tính ở trên bàn trà, chính mình ngồi trên ghế sofa mở ra máy tính. Tôi thì buồn bực không thôi, đi qua ngồi bên cạnh anh. Hai phút sau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn máy tính. Lúc này trong máy tính là một đoạn video clip, đúng là cảnh vừa rồi con chó đụng gãy cây bạch quả ngã sập kia. Tôi thì lần sau để cho tôi thấy em bị người khác khi dễ, em chờ xem. Em nhớ kỹ, sau này người khác khi dễ em liền hung hăng đáp trả lại cho tôi. Xảy ra cái gì cũng đều có tôi rồi. Xảy ra cái gì đều có tôi. Những lời này một mực tôi thì trong đầu phóng đại, không ngừng phóng đại. Tôi thì sững sờ nhìn Bùi Dịch, hốc mắt chậm rãi ươn ướt. Cô cùng với Bùi Dịch khoảng cách quá xa, đoàn xa là chướng ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ, càng không cần phải nói tới cái khác. Thời điểm tỉnh lại lại phát hiện trên giường đã không có ai. Bùi Dịch đã thức dậy rồi. Cầm thú. Tôi thì rủa thầm một tiếng, chừa xót thân thể đau đớn từ trên giường đứng lên, từng bước một gian nan hướng phòng tắm di chuyển. Lúc này trong thư phòng, quản gia đang cung kính đứng ở bàn công tác bên cạnh báo cáo khảo sát. Cây bạch quả bên trong đã mốc meo, tạm thời chưa tra ra nguyên nhân, nhưng mà đã mời chuyên gia đến xem qua, nói nơi này không phải ngày một ngày hai có thể hình thành. Thế đã gặp chuyện không may là có chút tuổi đời rồi. Tôi biết rồi. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt gật đầu nói, tiếp tục điều tra, đồng thời giúp tôi điều tra năm đó Phương lão phu nhân rời khỏi Đoàn gia. Phương lão phu nhân? Đó không phải là vợ của Đoàn Kế Hùng, là bà nội của tôi thi. Quản gia lập tức gật đầu nói, tôi biết rõ, lập tức cho người đi thăm dò. Chuyện này không thể để người khác biết. Bùi Dịch nói xong khoát tay, để cho ông đi ra ngoài. Chờ sau khi ông rời đi, Bùi Dịch đứng lên gọi điện thoại cho Tần Phong. Sự kiện kia có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Tần Phong có cơ hội nói chuyện. Cứ lúc đó, bên ngoài biệt thự Đoàn gia, Đoàn Chấn Ba cùng với Phương Thanh Hoa sáng sớm ngồi trong phòng khách, hai người thần sắc đều không tốt lắm. Tôi đã nói chuyện này là điểm xấu, Phương Thanh Hoa nói. Ngậm miệng. Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói, nếu như để cho cha nghe được, nhất định lên giáo huấn bà. Tôi không phải nói cây bạch quả áp đảo nhà cửa là điểm xấu mà nói. Phương Thanh Hoa nghiện xuống, đè thấp âm lượng, bốn phía nhìn xung quanh rồi nói, ông chẳng lẽ quên năm đó lời thầy Phong Thủy nói rồi hay sao? Bà là nói. Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống. Năm đó mẹ ông tròn 60 tuổi, thời điểm cùng với cha ông ly hôn. Nguyên nhân là vì cây bạch quả từ từ héo úa. Nói Phương lão thái thái cùng với Đoàn gia phong thủy không hợp, cho nên mới bắt buộc phải ly hôn. Tuy nhiên khi đó lão gia tử ở bên ngoài vẫn có phụ nữ, nhưng là dù sao trong nhà lại vẫn có một người vợ hợp pháp. Nhưng từ khi cây bạch quả càng ngày càng khô vàng, lão gia tử mới thật sự nổi lên ý nghĩ muốn ly hôn. Hơn 60 tuổi lại ly hôn, tại thượng lưu xã hội cũng dẫn tới không nhỏ xôn xao. Nghĩa là vì tài vận Đoàn gia, lão gia vẫn cứ quyết đuổi vợ mình. Chuyện này đã qua, bà nhắc lại làm cái gì? Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói. Ông không quá tin tưởng mấy chuyện tâm linh này, mà còn ông cũng tin tưởng năm đó lão gia chủ yếu là nghĩ muốn ly hôn, cho nên mới tìm một cái cớ như vậy. Phương Thanh Hoa có chút sốt ruột nói. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể là không. Ông xem vốn trong nhà cũng chưa xảy ra chuyện gì, từ khi Tô Thi đến đây gây ra rất nhiều nhiễu loạn. Cây bạch quả vốn đang rất tốt, nó vừa trở về chưa đầy vài chục ngày thì gục rồi. Tôi là suy nghĩ, Tô Thi là lão thái thái nuôi lớn, có thể hay không đây? Ý của bà là nói. Đoàn Chấn Ba nhào mắt lại. Ông mặc kệ chuyện này thực giả ra sao, nghĩa là nếu có thể đẩy chuyện này tới cho Tô Thi, khiến cho nhà đầu kia rời khỏi nơi này, đối với ông mà nói không phải là một chuyện tốt hay sao? Chấn Ba, tôi cảm thấy được chúng ta vẫn là đi nói cho cha một tiếng. Đến lúc đó quyết định sao là chuyện của cha. Chúng ta cũng tận hiếu tận tâm rồi, ông nói có phải hay không? Phương Thanh Hoa dừng một chút lại cẩn thận nói. Ngày hôm qua, Hà Sa gọi điện thoại để cho Ngọc Lộ trở về. Cha còn không biết chuyện của Ngọc Lộ. Tôi chỉ sợ, Tô Thi cùng chúng ta không có quan hệ tốt, lại ở cùng một khuôn viên. Đến lúc đó lắm miệng. Được, bà theo tôi cùng đi. Đoàn Chấn Ba nghĩ nghĩ nói. Mặc kệ như thế nào, dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi không có hại, sao mà lại không làm? Phương Thành Hòa trong lòng vui vẻ. Hừm, Tô Thi Thi vậy mà còn muốn cùng bà đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net